Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 484. Chương 484. Thiếu tiền a. Thành phố kế bên gọi là Loan Thị. Một số thời khắc ở trên Internet thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy hữu quan Loan Thị tin tức. Phía trên không có chỗ nào mà không phải là các loại ẩu đả, truy sát loại hình sự kiện bạo lực. Sở dĩ có thời điểm cũng được gọi là Loạn Thị, phía chính phủ cũng rất muốn đối với nó tiến hành quản lý. Thế nhưng nơi này so sánh đặc thù, có nhiều loại nguyên nhân cùng nhân tố dây dưa, khiến người ta rất khó có thể tới tay. Bởi vậy rất nhiều lúc, nơi này liền dứt khoát bằng là bị từ bỏ một dạng. Tuy nói là như vậy nhìn qua khó mà tin nổi, nhưng có người nói nơi này cũng có hai cái điểm mấu chốt ở trong đó. Điều thứ nhất là không cho phép đi ra Loan Thị, rối loạn cái khác thành thị. Điều thứ hai chính là tuyệt đối không cho phép làm lớn. Chuyện nhỏ là một ít không có cái gì. Nếu là có đại sự xảy ra chuyện quan trọng, như vậy Loan Thị ngay lập tức sẽ tiến hành một hồi đại thanh tẩy. Loan Thị có Loan Thị quy củ, bọn họ bảo vệ tốt quy củ, cũng không sẽ khiến cho quá mức áp lực nặng nề, mà dẫn đến Loan Thị hỗn loạn như thế. Căn nguyên kỳ thực chính là ở Loan Thị võ quán rất nhiều, nhiều tới trình độ nào? Có 3.500.000 nhân khẩu Loan Thị, liền có hơn 1.000 gia đăng ký võ quán, còn có hơn 10 lần trở lên lòng đất võ quán. Những thành thị khác, võ quán cùng nhân khẩu tỷ lệ chí ít là 1.000 so với 1, thậm chí 3.000 so với 1. Mà Loan Thị bên này, thình lình đã đạt đến 30 so với 1, sự đáng sợ. Như Trương Thanh vị trí An Thành, nhân khẩu 2 triệu ra mặt, võ quán cũng chỉ có hơn 100 gia, mà là nhiều vẫn là loại kia không có giấy phép, lệ thuộc phi pháp võ quán, võ đạo người tu hành mấy cũng không nhiều. Mấy trăm người bên trong cũng mới sẽ có một người tương đối chăm chỉ. Trong 1.000 người có một tên hợp lệ võ đạo học đồ mà thôi. An Thành có 2 tòa trường võ, hàng năm chiêu thu học sinh tính gộp lại cũng bất quá hơn 300 người. Mà ở Loan Thị, hầu như tất cả mọi người đều cần tu võ đạo. Mỗi 3 người trưởng thành ở trong, liền có một tên võ đạo học đồ. Mỗi 20 tên võ đạo học đồ bên trong sẽ sinh ra một tên chính thức võ giả. Mà ở trong thành phố này càng có 20 vị trở lên tiên thiên võ giả tọa chấn. Tuy rằng không sánh được chân chính võ đạo thánh địa thần kinh, cũng đã là chu vi vô số trong thành thị các võ giả vì đó tôn kính khu vực. Cái này cũng là tại sao chuyện nơi đây rất phức tạp, để người ở phía trên rất khó xử lý nguyên nhân. Trương Thanh chính là dưới tình huống như vậy đi vào Loan Thị. Hắn đi tới nơi này ngày thứ nhất, chỉ là mới vừa xuống xe lửa hướng về chỗ cần đến đi tới 3 trong 4 giờ. Liền nhìn thấy mấy chục lên ẩu đả, ngoại trừ một số điểm đến mới thôi chiến đấu, đánh ra chóc thịt bong cảnh tượng, liền xuất hiện không chỉ một lần. Chỗ này vẫn đúng là đáng sợ. Trương Thanh chép miệng, nhìn chu vi tình cảnh, trong lòng cũng là có chút sốt sắng. Bất quá hắn cũng có thể nhìn ra, những này ẩu đả người thực lực cũng không tính mạnh bao nhiêu. Chí ít hắn tự mình cảm giác, những người này cũng không phải là đối thủ của hắn. Tu hành thánh linh thần quyết mười mấy ngày, Trương Thanh cũng coi như là có một điểm tầm mắt. Những người này nên thậm chí ngay cả cấp bậc đều còn chưa vào. Nói cách khác, liền võ đạo học đồ đều còn không phải. Chân chính có thực lực võ giả, có lẽ sẽ không ở bên ngoài đánh nhau ẩu đả. Trương Thanh vừa đi vừa xem, phát hiện nơi này võ quán đúng là rất hưng thịnh. Hầu như mỗi cách vài bước, liền có thể nhìn thấy một nhà võ quán xuất hiện. Hắn thậm chí nhìn thấy một nhà võ quán vừa mới khai trương, sau đó liền đưa tới một ít đá quán người. Ở một trận chiến đấu giữa sau, này võ quán bảng hiệu bị hái, một đám người chật vật bị đánh đuổi rồi, không có thực lực cũng dám ở Loan Thị mở võ quán. chu vi có không ít người cười nhạt. Đối với đám kia người thất bại không có bất luận cái gì thương hại. Trương Thanh cùng người chung quanh tùy tiện hàn huyên hai câu. Đối với Loan Thị cũng có nhất định hiểu rõ rồi. Ở Loan Thị đầu đường ẩu đả, kỳ thực đa số là mỗi cái võ quán học viên. Vừa đến là tập võ sau nhiệt huyết sôi trào. Rất muốn và những người khác so tài so tài. Thứ hai lại là đả kích cái khác võ quán. Là chính mình võ quán dương danh. Ở Loan Thị, không có thực lực võ quán sẽ cùng vừa nãy một dạng. Trực tiếp bị người hái được bảng hiệu, xám xịt rời đi. Chỉ có chân chính có tuyệt hoạt cùng thực lực võ quán mới có thể ở Loan Thị tiếp tục sinh sống. Đương nhiên, điểm này cũng chỉ là ở chỗ đăng ký võ quán trên người. Những kia không có đăng ký lòng đất võ quán, kỳ thực có rất nhiều đều là bị hái được bảng hiệu, cũng không có quá nhiều thực lực võ quán. Bởi thu phí tiện nghi, cũng quả thật có chút đồ vật, bởi vậy ngược lại cũng đúng là ở chỗ này Loan Thị bên trong tiếp tục sinh sống. Trương Thanh đột nhiên có một loại dự cảm xấu, thế là vội vã cáo biệt, cấp tốc hướng về mụ mụ cho địa chỉ tìm đi qua. Chờ đến hắn thật tìm tới tòa kia võ quán, đột nhiên liền biết mình linh cảm thành thật, kia võ quán thật không còn, ngất, dáng dấp như vậy phiền phức rồi. Trương Thanh hít một hơi thật sâu, trước võ quán đã bị đổi thành siêu thị, cửa người đến người đi rất náo nhiệt, võ quán đột nhiên không gặp, điều này làm cho hắn thật khá là phiền muộn. Thế nhưng nếu cũng đã đi đến Loan Thị, tự nhiên cũng không thể liền như thế trở về, ngược lại cũng là vì luyện võ, tìm một cái khác võ quán là được rồi. Chính đáng Trương Thanh do dự thời điểm, siêu thị cửa một ít tỏa ra tiểu quảng cáo nữ hài chạy tới, cho hắn nhét vào một tờ truyền đơn. Không lâu lắm, trong tay hắn liền có vài phần truyền đơn. Nhìn một chút những này truyền đơn, toàn bộ đều là mỗi cái võ quán chiêu sinh thể lệ. Bất quá hắn đều là cảm giác những này võ quán tựa hồ cũng không quá chính quy, rất có thể đều là một ít lòng đất võ quán. Lòng đất võ quán không thể được a. Trương Thanh muốn tìm một cái chính quy võ quán, chủ yếu là vì có thể che lấp tự thân đặc thù. Tu hành Thánh Linh Thần Quyết những ngày gần đây, hắn đã có thể cảm nhận được thực lực bản thân tăng lên. Không qua được mấy năm, hắn cho là mình liền có thể trở thành một tên chính thức võ giả. Nếu như không có một cái chính thức võ quán làm tiệc rượu, đột nhiên có như vậy thực lực, hắn có thể sẽ gây nên một vài người hiếu kỳ. Rốt cuộc hắn ở ban đầu trong trường học cái gì trình độ, có ra sao thiên phú, đều là có tư liệu. Mà đến chính thức võ quán bên trong, sáng loáng ở những người khác trước mặt từ từ trở nên mạnh mẽ, cũng sẽ chỉ làm người cho rằng hắn đúng là dựa vào tự thân chăm chỉ tu hành tới. Quan tâm điểm sẽ nhỏ rất nhiều. Đương nhiên, càng to lớn hơn khả năng là hắn dù cho trở thành chính thức võ giả cũng sẽ không có bao nhiêu người chú ý tới hắn. Trừ phi hắn thành là tiên thiên võ giả, mới sẽ khiến cho vô số người quan tâm. Tuy rằng cảm giác thấy hơi tưởng bờ, nhưng Trương Thanh vẫn là làm ra hành động như vậy, đơn giản là bài trừ nội tâm một điểm lo lắng mà thôi. Để ta nhìn một chút, chính quy võ quán ở nơi nào? Trương Thanh lấy điện thoại di động ra, hơi hơi tìm kiếm một hồi, liền nhìn thấy vô số Loan Thị chính quy võ quán tin tức. Mà theo địa đồ tìm tòi, hắn rất nhanh sẽ phát hiện một cái cách nơi này không xa chính quy võ quán. Một cái tên là Giang Nam Kiếm võ quán. Quán chủ tên là Phùng Văn Kiến, tuổi tác 38 tuổi, thực lực ở 6 cấp chính thức võ giả, khoảng cách 7 cấp tiên thiên võ giả chỉ thiếu một bước, là rất nhiều võ quán bên trong xếp hạng so sánh trước. Giang Nam Kiếm võ quán học viên nhiều đến ngàn vị, có số lượng rất nhiều chính thức võ giả, cũng có cực kỳ tốt đẹp phương thức huấn luyện, mà tiền nào đồ nấy, Giang Nam Kiếm võ quán thu phí tự nhiên cũng là cực cao. Trương Thanh nhìn một chút trong tay tài chính. Nếu như lựa chọn Giang Nam kiếm, 3 năm phí dụng khả năng 1 năm không tới phải dùng hết rồi. Thiếu tiền à, sau một hồi lâu, giao nộp Giang Nam kiếm võ quán hội phí. Đi ra võ quán hắn không nhịn được ngửa mặt lên trời thở dài. Nên làm sao làm ít tiền đây? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.